Nam thần hiện hữu giữa lớp học, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3, chưa xong, con Thu đang chép bài lạnh lùng đáp, Nhi ơi, xong toán chưa cho Oanh mượn, Oanh gọi với lên chỗ Nhi, Nhi thấy Oanh tội tội nên đưa vở cho Oanh mượn. Dạo này bạn Nhi chăm ngoan thế nhầy, thôi, bạn Oanh đừng khen bạn Nhi nữa, ngại xương xương. Đang định chép toán thì cô Huê đứng ở cửa lớp. Thấy cô, cả lớp đang ồn ào bỗng im lặng như tờ, con Oanh thấy cô vội gấp vở nhét vào ngăn bàn. Các anh các chị định làm loạn đấy à, cô Huê vừa nói, ánh mắt vừa nhìn thằng Trung Hiếu như gián tiếp nói nó chính là nguyên nhân gây mất trật tự trong lớp. Thằng Hiếu thấy vậy vội thanh minh, đâu cô em chỉ, chẳng đợi thằng Hiếu nói hết câu, cô Huê đã gắt. Chỉ cái gì mà chỉ chăm nói chuyện, cả lớp im lặng hết cho tôi. Thế mà cả lớp ngồi im, nhưng đâu đó trong lớp vẫn còn tiếng xì xèo nói chuyện. Cô Huê lắc đầu nhìn bọn nó với vẻ không hài lòng. Nhưng dù sao cô vẫn nói, hôm nay, lớp chúng ta đón thêm một bạn học sinh mới. Cả lớp, ồ, lên một tiếng, rồi cái tật xôn xao bàn tán vẫn không hết. Bọn nó tò mò không biết học sinh mới là trai hay gái, có bị bê đê hay xấu chó như bạn Duy với bạn Quân hay không? Giới thiệu tí nha, lớp 9B có hai học sinh mới là Duy và Quân, Nhi mới nói bên trên ý, học sinh mới, vào đi em. Hắn bước vào lớp trên môi mang theo một nụ cười cực thân thiện xen lẫn kiêu làm bọn lớp này ngất ngây. Con Oanh nhìn thấy trai đẹp là mắt lại sáng lên, người lại nhũn ra như nước. Ơn giời, sau bao nhiêu năm đợi chờ mòn mỏi thì cuối cùng trai đẹp cũng xuất hiện rồi. Tạ ơn Chúa con cảm ơn người. Amen, con Vân tuy cũng thuộc dạng mai chê, nhưng không quá thể như con Oanh, nhìn bộ dạng cảm ơn Chúa rồi lại tạ ơn trời của con Oanh mà Vân phải lắc đầu. Cả lớp im lặng nghe bạn giới thiệu về bản thân nào. Hắn cười, nụ cười làm ngây ngất bao nữ sinh và nam sinh trong lớp. Tại Nhi thấy con trai lớp Nhi bê đê hết rồi. Chào các bạn, mình xin tự giới thiệu mình là học sinh mới, mình tên Vũ Cao Anh Quốc. Mới từ bên Hà Lan về, rất mong các bạn giúp đỡ. Bốp, bốp, bốp, bạn mới vừa nói xong thì cả lớp vỗ tay rầm rầm chào mừng học sinh mới. Để xem nào, cô Huê nhìn xung quanh lớp, bạn Quốc ngồi đâu bây giờ nhỉ? Trong lớp có hai chỗ trống nhưng mọi ánh mắt đều đổ xô về phía con gà Tây, vì thằng dân nó đã niêm phong chỗ nó rồi, nó là thùng phi di động nên chiếm trọn cả cái bàn. Còn con gà Tây thì ngơ ngác sao mọi người cứ nhìn nó thế nhầy, ngại chết đi được ý ơ mọi người lại không ủng hộ Nhi nữa rồi. Buồn thế, ủng hộ mạnh lên để Nhi ra chương mới nét, mơn, cách chương.